Hoa Sơn Tiên Môn, chương 510, Nhật Nguyệt Kiếm Ý, hạ, góc truyện audio.com, chí tôn này bàn về khí thế thì mạnh hơn sư phụ Tử Quý Thái Sử không của mình rất nhiều, Lục Nguyên thầm nhủ. Chí tôn Hiên Viên Vọng quét mắt Lục Nguyên, nhưng chỉ là liếc một cái mà thôi Lục Nguyên đã cảm thấy như rơi vào một hầm băng cực kỳ đáng sợ. Đây chính là thực lực của đứng đầu chín chí tôn, thâm không thể đo lường, có thể dễ dàng giết chết hắn ngay. Tuy nhiên, không chút yếu thế, ta là kiếm hoàng tuyệt đối không cúi đầu, cũng không yếu thế hơn bất cứ ai. Kiếm môn đã chuẩn bị sẵn sàng hết nghênh đón văn minh chi sử đến. Phía chân trời, vạn dặm bầu trời xuất hiện pháp văn vô cùng phức tạp. Những pháp văn mỗi một cái đều đại biểu pháp thuật đại đạo, pháp thuật vô thượng chân lý, pháp thuật huyền diệu, pháp thuật cường đại, pháp thuật du cửu, pháp thuật vô pháp suy đoán, pháp thuật vô tận cao quý. Trên những pháp văn xuất hiện mấy chục con chân long đạp kéo vân huân mà đến, lúc tiến lên vô số phong tinh linh, phượng hoàng hỏa xuất hiện chỗ bánh xe. Rốt cuộc những chân long kéo mây ngừng lại, khi vân huân dừng thì xuất hiện mấy đạo đồng môi hồng răng chắn kéo rèm vân huân. Rèm vén lên, một người đàn ông trung niên mặc áo tím bước ra. Khi người đàn ông trung niên đi ra, gã lạnh nhạt liếc bầu trời, cái liếc mắt này có vô số tinh nghĩa pháp thuật. Người đàn ông trung niên áo tím này mặt trắng râu mép, toàn thân như tập hợp pháp thuật, dường như gã đại biểu cho chân Oji thiên địa. Thậm chí trên người gã như có thể thấy tồn tại tiểu kiền thế giới. Pháp cổ văn minh chi sử thế giới cảnh, độc cô pháp. Tiếp theo trong vân huân lại xuất hiện nhân vật cực kỳ đặc sắc, mỗi người đều vô cùng uy nghiêm. Cuối cùng xuất hiện 10 người rõ ràng là đại biểu người mới. 10 người này không có uy thế gì nhiều nhưng ít nhất cũng là đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng. Trong đó một người đàn ông trẻ tuổi mặt trắng thư sinh, gã bước ra khỏi vân luân thì không ngừng liếc người bên kiếm môn nghênh đón. Rốt cuộc gã đã tìm ra mục tiêu, trong kiếm môn, thanh y thanh niên hiện trong tầm mắt. Lục Nguyên, rốt cuộc lần thứ hai trông thấy người. Phó trùng muốn ngửa đầu cười to. Lục Nguyên, ngươi biết không? Tại thử thách trăm quốc thua ngươi làm ta tuyệt vọng biết bao. Tại sao ta xuất thân Đại Dung Quốc mà không bằng ngươi đến từ một tấn quốc nhỏ bé xa xôi, khiến uy nghiêm của Đại Dung Quốc không thể giữ vững. Nhưng ngươi cho ta cơ hội chiến thắng ngươi, ngươi vào kiếm môn, còn ta vào pháp cổ văn minh, bây giờ là lúc báo mối thù thử thách trăm quốc. Trong mắt Phó trùng rực cháy ngọn lửa. Pháp cổ văn minh hoàn toàn cai trị 2.000 đại châu trong 10 vạn đại châu, mỗi một đại châu đều lớn đến không thể tưởng tượng. Văn minh chi sử là đại biểu văn minh uy nghiêm, tất nhiên văn minh chi sử có thực lực vượt hơn bình thường, cho nên có tu vi thế giới cảnh cũng là lẽ thường tình. Tuần tra có nhiều điều, nhưng khâu quan trọng nhất là 10 người mới của chủ pháp cổ văn minh chỉ đạo 10 người mới thế lực khác, điều này có ý cảnh cáo rằng pháp cổ văn minh mọi mặt đều vượt trên thế lực của các người, dù là người mới thì có thể chỉ dẫn người mới các ngươi. Văn minh chi sử Độc Cô Pháp nói, vậy thì, bắt đầu đi. Hiên Viên Chí Tôn Hiên Viên Vọng và Độc Cô Pháp ngồi ngang hàng, lạnh nhạt nói. Được rồi, bắt đầu. Gã chính là người nắm quyền thế kiếm môn hiện nay, địa vị không thấp có. Góc truyện audio.com, thể ngồi cùng nơi với Độc Cô Pháp. Hai đầu lĩnh đã nói bắt đầu thì tất nhiên bắt đầu. Văn minh chi sử Độc Cô Pháp nói, nếu có ai thắng một người mới bên chúng ta thì được thưởng 5 con linh thú cấp truyền thuyết. 5 con, bỏ vốn thật to, mỗi một con linh thú cấp truyền thuyết đều có giá rất cao. Vậy mà được thưởng đến 5 con, pháp cổ văn minh rộng rãi thật. Vừa lúc mình đang thiếu linh thú, 5 linh thú cấp truyền thuyết xem ra mình vui vẻ nhận rồi. Lục Nguyên ngây ngẩn, cũng không có gì khác, bên pháp cổ văn minh phái ra 10 người mới, trong đó có một người quen, đấy chẳng phải là Phó Trùng ư. Năm đó Phó Trùng trong thử thách trăm quốc tu vi là đại đạo cảnh thất tầng, sao bây giờ xem ra tu vi cao hơn rất nhiều. Chắc là gã ở pháp cổ văn minh được một ít kỳ ngộ. 10 người mới pháp cổ văn minh trừ Phó Trùng ra, 9 người kia Lục Nguyên không biết. Đọc truyện online tại truyện phun, 10 người mới này mỗi một vị đều có thực lực đại đạo cảnh cửu tầng, thập tầng. Thứ nhất ra sân là Hỗn Lôi Môn cũng phái ra 10 người mới. 10 người mới của Hỗn Lôi Môn hiển nhiên cấp bậc không quá cao, chỉ có một là đại đạo cảnh thất tầng, 9 người khác đều là đại đạo cảnh ngũ tầng, lục tầng. Phái ra thực lực như vậy hiển nhiên sẽ bị 10 người mới pháp cổ văn minh huyết tẩy. À, không đúng, không gọi là huyết tẩy. 10 người mới pháp cổ văn minh đều đang chỉ đạo người mới Hỗn Lôi Môn, chỉ ra ở đâu có sơ hở, làm sao sửa đổi cho tốt nhất. Đây vốn là cuộc chỉ đạo chứ không phải so tài bình thường. Người pháp cổ văn minh đúng là cường. Đúng thế, mỗi người mới đều có thực lực cường như vậy, hơn nữa ánh mắt cao minh, có thể chỉ điểm cho người khác. Môn phái Hỗn Lôi Môn được xưng là thực lực gần với vô thượng đại giáo nhưng rõ ràng đám người mới thua rồi, nếu đám người mới pháp cổ văn minh muốn nhanh thì chỉ một chiêu là có thể giải quyết xong. Tiếp theo là các loại môn phái khác đều phái ra 10 người mới bị chỉ điểm. Những người mới môn phái bình thường càng yếu, đại đạo cảnh tứ tầng, ngũ tầng là chính, đại đạo cảnh lục tầng rất hiếm thấy, thực lực như vậy mà lên thì chỉ có nước bị các người mới pháp cổ văn minh chỉ đạo. Cuối cùng đến màn diễn chính, 10 người mới pháp cổ văn minh chỉ đạo 10 người mới kiếm môn. Không chút nghi ngờ kiếm môn là mạnh nhất trong tất cả môn phái, nhưng cho dù có cường thì chỉ có nước bị chỉ điểm. À, đặc sắc tới rồi. Đúng vậy, người kiếm môn có thể đấu với pháp cổ văn minh hấp dẫn chút. Nói không chừng người kiếm môn có ai thắng ấy chứ. Đừng nằm mơ, sao có thể được. Sao không thể chứ, năm đó kiếm chi tử đã thắng đấy thôi. Kiếm chi tử là một trong khí vận thất tử kiếm môn may mắn lắm mới được kiếm chi tử, nhưng chỉ có một lần mà thôi. Đúng vậy, rốt cuộc sắp bắt đầu. Phó trùng thầm nghĩ, Lục Nguyên, lần này ta phải bóp chết ngươi. Tuy phó trùng rất muốn lập tức bóp chết Lục Nguyên nhưng rất đáng tiếc người thứ nhất ra tay không phải là hắn. Một người mới pháp cổ văn minh đại đạo cảnh thập tầng đối chiến với Hoắc Nhất Bộ. Trận chiến này không có gì bất ngờ kết thúc, Hoắc Nhất Bộ ở thử thách trăm quốc thực lực coi như cao cường, ở trong tay người mới pháp cổ văn minh đại đạo cảnh thập tầng thì không có chút sức đánh lại. Cuộc chiến thứ hai, người mới pháp cổ văn, góc truyện audio.com. Mình đấu với kiếm môn một người mới Lục Nguyên không quen biết, lại là pháp cổ văn minh dễ dàng chiến thắng, cũng chỉ điểm vài câu. Cuộc chiến thứ ba, một người mới pháp cổ văn minh đấu với kiếm môn Sư Phi Tiên. Người mới pháp cổ văn minh nhìn Sư Phi Tiên, bây giờ thực lực của nàng đã đến đại đạo cảnh bát tầng, sắc không kiếm ngự lên, kiếm thuật tinh tuyệt nhưng đối mặt người mới pháp cổ văn minh thì dễ dàng bị đè ép. Cách chương.